Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, dùng binh khí gì tốt? Vạn càng cầu vé tháng, trong đuôi nát lâu, Đường Tùng Đình nhìn lướt qua, trước tiên ra tay, bắt đầu đao bổ mấy vị nhất phẩm võ giả, có võ giả nghĩ công kích Phương Bình, vừa tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình một đao bổ ra, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Các ngươi đối phó một cái khác. Diêu Kim Thành hơi thay đổi sắc mặt, đối với những khác người quát một tiếng. Mấy vị khác võ giả lúc này cũng có chút sợ hãi, vội vàng né tránh, đối đầu Đường Tùng Đình. Bình thường làm nhiệm vụ, Phương Bình rất ít nói nhảm. Lần này Phương Bình nhưng là cảm khái nói. Nói thật, này vẫn là ta lần thứ nhất cùng nhị phẩm võ giả một đối một giao thủ. Võ đại, nhãn lực không tệ, Diêu Kim Thành lạnh lùng nói. Trừ bọn ngươi ra đám này chó săn, cũng không người khác rồi. Chó săn, Phương Bình cười nói, người thẳng thắn nói Ưng Khuyển được rồi. Này cũng còn tốt nghe một điểm, nói khó nghe như vậy làm cái gì? Kỳ thực rất khó lý giải các ngươi những người này ý nghĩ. Chính phủ không tốt sao? Đối với người bình thường ẩn giấu một ít tin tức, thật liền khó có thể khoan dung, không thể chịu đựng. Ngươi phải biết, ta lần thứ nhất biết những tin tức kia, cũng lo sợ bất an, tâm sinh hoảng sợ, chỉ lo ngày nào đó toàn cầu tận thế, tạo thành toàn dân khủng hoảng. Tất yếu sao? Phi... Các người những này đã đắc lợi ích tầng quang sẽ ngoài miệng nói thật dễ nghe. Diêu Kim Thành hiển nhiên là biết nội tình. Ngữ khí điềm nhiên nói. Chúng ta tình nguyện rõ ràng chết đi. Cũng không muốn ở vô tri bên trong tử vong. Có thể các người tập kích người bình thường. Tập kích học sinh. Này chính là các ngươi trong miệng nói tới chính nghĩa. Phương Bình cười nhạo nói. Nếu như thật chỉ là bởi vì lý niệm vấn đề, vậy các ngươi cũng tội không đáng chết. Có thể các ngươi đã điên rồi. Ta nghe nói, vì truyền bá các ngươi cái gọi là chủ hào quang, các ngươi nhưng là chế tạo không ít thảm án. Đó là bởi vì ngu dân vô tri. Hai người còn đang nói chuyện, Đường Tùng Đình đã thở hồng hộc mà quát. Cùng đám người điên này tán gẫu cái gì? Chém chết bọn họ lại nói. Phương Bình cười nói, chính là muốn nhìn một chút, bọn họ có còn hay không cứu vớt khả năng. Bây giờ nhìn lại, không cứu, vừa dứt lời, Phương Bình đã lăng không nhảy một cái, múa đao bổ về phía đối phương. Cong, Diêu Kim Thành cũng mang theo vũ khí, một bình trường kiếm, giờ khắc này vung kiếm đón đỡ, giao thủ một cái, Phương Bình ánh mắt liền sáng ngời. Đối phương khí huyết không bằng hắn, trừ bỏ khí huyết bên ngoài, đối phương chi trên cốt tôi cốt tiến độ cũng không cao. Trừ bỏ cá biệt mấy khối xương cốt so với Phương Bình rèn luyện sâu, cái khác cũng không bằng Phương Bình, còn không Thạch Phong cường. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa múa đao đánh chém. Diêu Kim Thành lông mày nhíu chặt, cũng cùng vung kiếm đón đỡ. Nhị phẩm, Diêu Kim Thành có chút phán đoán không cho phép Phương Bình thực lực. Đây là nhị phẩm vẫn là nhất phẩm. Một, hai phẩm võ giả, kỳ thực vẫn còn có chút không giống. Tôi cốt tiến độ cao, xương cốt phương diện có nhỏ bé biến hóa. Người ngoài không chú ý khó có thể nhận biết. Võ giả vẫn là có thể nhìn ra. Phương Bình nhìn bên ngoài thân biểu hiện. Chi trên cốt không quá giống rèn luyện quá dáng vẻ. Đã như vậy, vậy đối phương chính là nhất phẩm. Có thể Phương Bình múa đao đánh chém sức mạnh không yếu, ít nhất không yếu hơn hắn. Đây là nhất phẩm võ giả sao? Diêu Kim Thành có chút mơ hồ, nhưng là không thư giãn, tiếp tục cùng Phương Bình liều mạng mấy đòn. Phương Bình nhưng là nở nụ cười. Đối phương thật giống thật không ra sao a. Không còn thăm dò, Phương Bình nhanh chóng múa đao đánh chém, không cho đối phương thời gian phản ứng. Hai tay múa đao, Phương Bình dưới chân động tác cũng không chậm, chân phải mạnh mẽ đá hướng Diêu Kim Thành. Diêu Kim Thành chi dưới cốt đã sớm rèn luyện hoàn thành, cũng không nhát gan, nhấc chân liền đón lấy Phương Bình. Phương Bình mũi chân kéo thẳng, đâm về xương bánh chè của hắn. Diêu Kim Thành vội vã dùng chân của mình đón đỡ, mới vừa đụng với, Diêu Kim Thành bỗng nhiên giống như điện giật mà đem chân thu về. Một mặt căm tức trừng Phương Bình, thân thể máu thịt, chung quy vẫn là không sánh được Hợp Kim. Thêm vào Phương Bình chạc cước dùng thông thạo, lập tức kém chút chọc thủng gót chân của hắn. Thật so với Thạch Phong thiếu một chút. Phương Bình cảm khái một câu, tiếp quát, nhìn ta liên hoàn thối. Diêu Kim Thành cực kỳ cảnh giác, nghe vậy nhìn ngay lập tức hướng Phương Bình phần chân, làm tốt né tránh Phương Bình dưới chân cặp kia ủng chuẩn bị. Chiến đấu ý thức cũng không mạnh a. Phương Bình lại lần nữa nói đâu đâu một câu, nhưng là không cái gì liên hoàn thối, mà là một đao so với một đao mãnh liệt, nhanh chóng chém vào xuống. Trường kiếm vốn là không thích hợp chém vào. Diêu Kim Thành khí huyết không bằng Phương Bình. Phương Bình xương cốt toàn thân rèn luyện độ đều ở 30%. Chi trên sức mạnh cũng không yếu hơn hắn. Liên tiếp đánh chém mấy chục đao, Diêu Kim Thành sắc mặt đã ửng hồng đến cực điểm. Lúc này, Diêu Kim Thành cũng không muốn liều mạng, mới vừa muốn lui về phía sau, Phương Bình liền cấp tốc quấn tới. Thung công đạt đến đứng thực cảnh rất lâu Phương Bình, gần nhất cũng phát hiện diệu dụng, ít nhất quấn người vấn đề không lớn. Quấn lấy Diêu Kim Thành, Phương Bình tiếp tục múa đao chém vào. Cong cong tiếng, không dứt bên tai. Diêu Kim Thành biến sắc mặt lại biến, căm tức nói, xem ai háo được ai. Hạ bàn công phu, bởi vì Phương Bình có Hợp Kim Ngoa, hắn không dám cùng Phương Bình liều mạng. Phía trên đao kiếm lẫn nhau chém, Phương Bình sức mạnh không yếu, nhưng cũng chỉ cùng hắn sàn sàn với nhau. Hắn muốn lùi, Phương Bình quấn không thả. Giờ khắc này, Diêu Kim Thành cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Ta liền yêu thích loại người như ngươi. Phương Bình còn có thời gian rảnh rỗi trêu chọc một câu. Một đao so với một đao nhanh, không ngừng đánh chém đối phương trường kiếm, lại lần nữa chém vào hơn 10 đao. Diêu Kim Thành sắc mặt đã hơi trắng bệch. Phương Bình cũng chẳng tốt đẹp gì. Này mấy chục đao đều là khí huyết bạo phát bên dưới, toàn lực mà làm, đối khí huyết tiêu hao không phải bình thường. Ngay ở Diêu Kim Thành có chút không chống đỡ nổi thời điểm, Phương Bình cũng không chịu được nữa rồi. Diêu Kim Thành nhìn đối diện Phương Bình sắc mặt cũng trắng bệch, trong óc còn đang suy nghĩ, chờ đợi sẽ cái tên này tiêu hao quá lớn, chính mình trước tiên kéo dài khoảng cách lại. Hắn vừa nghĩ đến này, Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên hồng hào lên. Diêu Kim Thành đều không ý thức được cái gì, sau một khắc cũng cảm giác được không đúng. Phương Bình dưới một đao uy lực có thể so với ban đầu toàn lực bạo phát. Cong cong cong, lần này Phương Bình động tác càng nhanh hơn rồi. Làm sao sẽ kinh hỉ không kinh hỉ? Phương Bình kích thích đối phương một câu, cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, khí huyết lại lần nữa toàn bộ bạo phát. Cong một tiếng, một đao đánh xuống Diêu Kim Thành trường kiếm trong tay. Diêu Kim Thành hoàn toàn biến sắc, xoay người liền muốn chạy trốn. Có thể giờ khắc này xoay người vừa vặn là đưa cho Phương Bình chém. Phương Bình đao tốc không chút nào dừng lại, nhanh chóng một đao bổ xuống. Xì xì, binh khí tận xương tiếng truyền ra. Phương Bình bước chân không ngừng, nhấc chân đá trúng đối phương cẳng chân. Diêu Kim Thành một cái lảo đảo, Phương Bình rút đao lại chém. Phốp, đầu người lăn xuống. So với Thạch Phong nhược điểm, Phương Bình cầm Thạch Phong làm một cái so sánh. Cái tên này cũng không Thạch Phong như vậy liều mạng ý thức, không địch quân Bình, lập tức liền muốn chạy trốn. Có thể bước ngoặt này, hắn khí huyết tiêu hao, tốc độ còn không Phương Bình nhanh. cái nào chạy đi được, không lại nhìn ngã xuống Diêu Kim Thành. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn đường Tùng Đình bên kia. Đường Tùng Đình bên kia tổng cộng liền 3 cái võ giả. Trước là 5 cái, bị Phương Bình vào cửa đá chết 1 cái. Sau đó một đao đánh chết 1 cái. 3 người đều là nhất phẩm cảnh. Trong đó hẳn là có cái kia Trương Chí Cường. Giờ khắc này, 2 người khác cũng đều ngã xuống đất không biết sinh tử. Còn đang cùng đường Tùng Đình giao thủ hẳn là Trương Chí Cường rồi. Bởi vì Vương Hoài Cần bọn họ nhận nhiệm vụ, Phương Bình cũng không có hứng thú giúp bọn họ đánh không công. Thấy thế nói, đường Tùng Đình có thể rút lui. Triệt, đường Tùng Đình lần này có công phu chú ý hắn bên này. Chờ nhìn thấy Diêu Kim Thành đầu một nơi thân một nẻo. Tức khắc sợ hết hồn. Phương Bình đơn độc đánh giết nhị phẩm võ giả. Hơn nữa liền thương thế đều không có. Hắn sợ hết hồn. Trương Chí Cường cũng sắc mặt trắng bệch. Phương Bình nhìn về phía cửa Triệu Tuyết Mai nói. Để hắn đi ra ngoài. Trương Chí Cường còn coi chính mình nghe lầm. Lại nghe được Phương Bình nói. Trên người đan dược vũ khí đều lưu lại. Trương Chí Cường hầu như không có chút gì do dự. Cấp tốc từ trong túi móc ra một bình đan dược ném đến dưới đất. Cho tới vũ khí, do dự một chút, chờ đi tới cửa, Trương Chí Cường ném xuống vũ khí vừa chạy ra ngoài. Triệu Tuyết Mai cũng không ngăn trở, chờ hắn chạy, lúc này mới không nhịn được nhìn về phía Phương Bình nói. Người khí huyết đến cùng bao nhiêu? Vừa mới đường Tùng Đình ở giao thủ, không thấy Phương Bình tình huống. Nàng ở cửa đứng, nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Phương Bình khí huyết toàn lực bạo phát, liên tục đánh chém ít nhất có 50 đao. Nhất phẩm võ giả toàn lực bạo phát. Trên thực tế bởi vì khí huyết có hạn, có thể đang bạo phát bên dưới chém ra 20-30 đao. Vậy cũng đến cực hạn rồi. Này nói vẫn là 2 lần tôi cốt những kia nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình đây, hầu như không có dừng lại nghỉ ngơi. Đao đao đều là toàn lực. Diêu Kim Thành có thể gánh vác được mới kỳ quái rồi. Phương Bình cười nói, trước tiên đánh quét chiến trường. Đồ vật thu một hồi. Ta đi xem Đông Ngô võ đại thực lực. Được, Triệu Tuyết Mai gật gù. Y nguyên hơi khác thường nhìn Phương Bình. Cùng nhị phẩm võ giả háo khí huyết đều háo thắng. Phương Bình khí huyết đến cùng cao bao nhiêu? 3 lần tôi cốt cùng mọi người chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Bên ngoài, Triệu Tuyết Mai đi vào, liền có người nhỏ giọng nói, mà võ người không chịu được nữa rồi. Nhìn, đi ra một cái, thật giống là Trương Chí Cường. Nhanh hơn, Vương Hoài Cẩn mấy người mới vừa nói xong, liền nhìn thấy có người đi ra. Vừa nhìn thấy khá giống Trương Chí Cường, lập tức liền có người muốn đuổi theo. Đuổi vài bước, bỗng nhiên có người nói, mà võ nếu là chết rồi, bên trong nhị phẩm đuổi theo ra đến làm sao bây giờ? Vương Hoài Cẩn hơi do dự một chút, chờ nhìn thấy Trương Chí Cường hoảng không chọn đường liền muốn hướng về bọn họ bên này chạy. Cắn răng nói, trước tiên liên thủ giết đối phương. Đợi lát nữa tình huống không đúng chạy nữa. Bọn họ mới vừa lên trước. Trương Chí Cường tức khắc tuyệt vọng nói. Các ngươi không giữ lời hứa. Vương Hoài Cần có chút mơ hồ. Những người khác cũng sửng sốt một chút. Trương Chí Cường nhưng là tuyệt vọng quát. Ta và các ngươi liều mạng. Hắn mới vừa cùng đường Tùng Đình giao thủ. Vốn là tiêu hao không ít khí huyết. Giờ khắc này bên trong còn có một cái chém giết nhị phẩm võ giả tồn tại. Trương Chí Cường tự biết chạy không được. Trong tuyệt vọng, căn bản không để ý tới bị thương. Dù cho bị người một quyền bắn trúng ngực, cũng không để ý chút nào. Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm một cái võ giả đánh mạnh. Những người khác vội vã ra tay. Có thể bị Trương Chí Cường nhìn chằm chằm người kia. Y nguyên bị đánh không ngừng lùi lại, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Vương Hoài Cẩn giận dữ, Liên Hoàn Thối liên tiếp đá trúng Trương Chí Cường sau gáy nhiều lần. Có thể Trương Chí Cường cũng là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Giờ khắc này căn bản không muốn sống rồi. Dù cho ý thức đều mơ hồ, cũng không để ý, càng không phòng thủ, bắt lấy trước mặt người kia chính là một trận loạn quyền. Vương Hoài Cẩn tức giận bên dưới, hai tay ôm lấy Trương Chí Cường cổ, chính là toàn lực uốn một cái. Crack crack tiếng vang lên, lần này, Trương Chí Cường cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh rồi. Trương Chí Cường một chết, mọi người liền vội vàng tiến lên kiểm tra vừa mới bị công kích người kia thương thế. Có người thở phào nhẹ nhõm nói, cũng còn tốt, đứt đoạn mất mấy cây xương ngực, sẽ không có thương tổn đến nội tạng. Cái tên này điên rồi sao? Vừa mới Trương Chí Cường hoàn toàn chính là điên rồi, không chút nào phòng thủ. Nếu không là như vậy, mấy người cũng không nhanh như vậy đánh giết một vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Nhưng cũng chính vì như thế, tạo thành bị công kích người này bị thương rất nặng, ít nhất muốn tu dưỡng một quãng thời gian mới được. Vương Hoài Cẩn nhưng là cau mày nói, có chút không đúng lắm, hắn vừa mới nói lời nói các ngươi nghe thấy sao? Hắn nói chúng ta không giữ lời hứa, chúng ta căn bản đều không lên tiếng, lẽ nào là mấy người chính đầy mặt ngờ vực bên trong. Cách đó không xa đuôi nát lâu, Phương Bình mấy người nhấc theo cái tiểu ba lô đi ra. Vừa thấy Phương Bình mấy người đi ra, trừ bỏ Đường Tùng Đình có chút thở hồng hộc, Phương Bình một bộ người không liên quan giống như, Triệu Tuyết Mai càng là không tham chiến. Vương Hoài Cẩn trên mặt lại lần nữa lộ vẻ nghi ngờ. Những người khác cũng dồn dập tắt tiếng. Phương Bình đi tới, liếc mắt nhìn Trương Chí Cường, lại nhìn một chút vị kia bị thương võ giả, dò hỏi, cần giúp một tay không? Không cần, cảm tạ, vậy được, vậy chúng ta đi trước, bên trong không ai rồi. Được, mấy người này đi rồi. Mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận, bọn họ không gặp phải cái kia nhị phẩm võ giả. Hẳn là, ta nhìn liền cái kia họ Đường ra tay, hai người khác thật giống đều không có động thủ. Cái kia nhị phẩm võ giả sẽ không còn đang phụ cận chứ? Vương ca, chúng ta nếu không đi trước chứ? Vương Hoài Cẩn cau mày, mở miệng nói, xem trước một chút Trương Chí Cường có hay không mang đan dược. Không có, cái tên này thật nghèo. Vương Hoài Cẩn tổng cảm thấy hơi khác thường, suy nghĩ một chút, hướng cách đó không xa đuôi nát lâu đi đến. Vương Hoài Cẩn thực lực vẫn được, có thể này sau cai võ giả, hầu như đều không hợp kim binh khí. Ta nhìn một chút, liền là dẫn theo binh khí, cũng đều là phổ thông binh khí, không đạt tới cấp E mức độ. Phương Bình nói xong, lại nói, Vương Hoài Cẩn đại khái là hai lần tôi cốt thành võ giả. Có thể tôi cốt số lượng không nhiều, nhiều nhất cũng là 40 khối. Ta nhìn hắn thời điểm tiến công, chân trái phát lực không đủ, tôi cốt rất ít, mặt khác chính là thung công không đến đứng thực cảnh, đặt ma võ, đại khái cùng các ngươi hai gần như, không biết ở Đông Ngô là cái gì trình độ, hẳn là đỉnh tiêm rồi. Đường Tùng Đình tiếp một câu, lắc đầu nói, bất quá liền là cùng ta gần như, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Ta vừa mới cũng nhìn, không tu luyện cái gì đặc thù chiến pháp, nếu không chính là chưa kịp dùng, mà võ đối thủ nếu là những người này, vậy chúng ta chắc thắng, cái khác 5 người càng là yếu, đặt ma võ, đặc huấn ban đều vào không được. Triệu Tuyết Mai cũng nói, cũng không trách phổ thông võ đại vội vã đoạt tài nguyên. Những người này ở phổ thông võ đại, hẳn là đều là đỉnh cấp. Kết quả hợp kim binh khí đều không, nếu không là không thời gian học binh khí cơ sở chiêu thức. Nếu không chính là không học phân mua, trường học cũng không thể miễn phí cung cấp. Phương Bình khẽ gật đầu, nếu như này nếu là phổ thông võ đại tân sinh đỉnh cấp trình độ. Cái kia xác thực không cần lo lắng thi đấu giao lưu rồi. Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình nhưng là không quan tâm quá nhiều những người kia, mà là không ngừng nhìn quét Phương Bình. Cái tên này, độc giết nhị phẩm võ giả, hơn nữa còn thoải mái như vậy, thực sự là nhất phẩm sao? Phương Bình nhưng là không quản bọn họ, châm trước nói, ta hẳn là đổi một cái búa hoặc là búa trọng lượng lớn một chút, có thể không ngừng mà chém vào người khác. Ta hiện tại có chút hối hận rồi, lúc trước hẳn là trước tiên tu luyện tới chi cốt. Lời nói như vậy, búa, vừa nghĩ tới Phương Bình giơ búa hoặc là búa chém người, hai người ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình nghĩ như thế nào? Có thể Phương Bình khí huyết thật cao đến đáng sợ. Tưởng tượng một chút, thật muốn đổi thành loại này trọng lượng cấp vũ khí, khí huyết tiêu hao hết trước, Phương Bình hầu như có thể vẫn chém vào xuống, vậy cũng đủ đáng sợ rồi. Phương Bình là thật chăm chú lên, lại cảm thấy có chút không tốt lắm, dùng những vũ khí này, ra vẻ mình quá mãng rồi. Hắn khí huyết hầu như sẽ không tiêu hao hết, chỉ cần không phải trên tâm lý uể oải không chịu được, hắn thật có thể vẫn nện xuống. Vừa mới chém vào Diêu Kim Thành thời điểm, Phương Bình liền phát hiện, những võ giả này, khí huyết tiêu hao hết, dũng khí đều không còn. Muốn dễ giải quyết nhiều lắm, lần sau, có phải là có thể bắt lấy một cái đối thủ liền cùng đối phương liều khí huyết tiêu hao? Cứ như vậy, tu luyện chi dưới cốt cũng có chỗ tốt, có thể đuổi được, buộc đối phương cùng mình liều mạng, có muốn hay không đổi vũ khí đâu. Phương Bình lâm vào trầm tư, thừa dịp chính mình hiện tại dùng binh khí gì còn không định hình, có thể hiện tại đổi, chậm nữa. Định hình, vậy thì không tốt đổi, chờ ta đến nhị phẩm, rèn luyện xong chi trên cốt, chi trên sức mạnh tăng mạnh, so với hiện tại còn hung mãnh, thật rất tất yếu đổi. Xoắn suýt một trận, Phương Bình thở dài, chờ trở về trường học nói sau đi. Búa thật rất mãng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.